Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384 ta rất vô tội a. 4. Một viên đá nhấc lên ngàn tầng sóng. Ngao Thiên Lai như vậy mảnh hán tử xông vào. Thôn ủy trong văn phòng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Nghe hắn, Ngao Chí Nghĩa tức điên. Hắn vỗ bàn đứng lên hô. Ngao Thiên Lai, ngươi làm gì? Mau đi ra. Ngao Thiên Lai lớn tiếng nói. Ta không đi ra, ngươi còn muốn làm thôn bí thư chi bộ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bên cạnh Ngao Thiên Văn nói. Hiện tại thôn bí thư chi bộ còn không phải thôn bí thư chi bộ đâu. Thôn bí thư chi bộ còn là người được đề cử. Thôn bí thư chi bộ cũng chỉ có thể từ người được đề cử trong tuyển. Ngao Mộc Dương không phải là người được đề cử. Hắn những lời này cùng nhiễu khẩu lệnh giống như. Ngao Thiên Lai đơn giản đầu óc căn bản lý giải không. Hắn hét lên, không nên không nên. Không thể lại để cho hắn làm thôn bí thư chi bộ. Hắn không được, hắn làm không. Ngao Chí Nghĩa khí muốn thổ huyết. Mã Đức, cho ta đi vào hai người. Đem hắn lôi ra đi. Ai nghe hắn lời? Tất cả mọi người ôm cánh tay tại xem náo nhiệt nha. Ngàn Lai nãy nãy kia gù lưng thân hình đứng lên. Nàng chỉ vào Lữ Chí Siêu nói. Tôn tử, ngươi đây là làm gì vậy? Trên thị trấn có lãnh đạo ở đây. Có chuyện gì ngươi cùng lãnh đạo nói. Ngao Chí Nghĩa khí huyết sôi trào. Hắn cho rằng lão sữa muốn nói trên thị trấn có lãnh đạo. Có chuyện gì phía sau ngươi nói. Không nghĩ tới đối phương nói là cùng lãnh đạo nói. Này tính là gì? Đây coi là cho Ngao Thiên Lai chỉ đường. Ngao Thiên Lai nhìn về phía Lữ Chí Siêu. Ánh mắt trừng cùng kiêu ngạo giống như. Ngươi là trấn trên lãnh đạo. Lữ Chí Siêu rụt rè cười nói. Nào có cái gì lãnh đạo? Tất cả mọi người là đồng chí. Ngao Thiên Lai nói. Ngươi nhất định là lãnh đạo. Trên TV lãnh đạo đều nói như vậy. Lữ Chí Siêu. Bên cạnh hắn có người thấp giọng nói. Này sợ không phải cái kẻ ngu à? Có người trong thôn bất mãn nói. Hắn không phải người ngu. Chính là đầu chuyển chậm. Khi còn bé sinh bệnh, làm bị thương đầu óc, Lữ Chí Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn chừng người bên cạnh một cái nói. Chớ nói lung tung, ngươi nói lời này mới là cái kẻ ngu. Ngao Thiên Lai tiếp tục nói. Tuyển cử thôn bí thư chi bộ, là từ người được đề cử trong tuyển đúng hay không? Ta đây đề cử Ngao Mộc Dương đương người được đề cử. Hắn lão lệ hại. Hắn đương thôn bí thư chi bộ tuyệt đối đi. Vừa nói, hắn một bên giơ ngón tay cái lên dùng sức lắc lắc. Biểu hiện trên mặt sát có chuyện lạ. Lữ Chí Siêu đã biết hắn đầu óc có vấn đề. Liền kiên nhẫn nói, đồng chí, Ngao Mộc Dương là thôn chủ nhiệm. Hắn không cần phải làm tiếp thôn bí thư chi bộ. Ngao Chí Nghĩa liên tục gật đầu. Ngao Thiên Lai cứng nhắc nói. Nói bậy. Trước kia Ngao Chí Nghĩa liền lại đương thôn bí thư chi bộ lại đương thôn chủ nhiệm. Hắn đi Dương Tử làm gì không được. Hắn là đảng viên. Ngao Mộc Dương đồng chí không phải là đảng viên. Lữ Chí Siêu tiếp tục kiên nhẫn nói. Ngao Chí Nghĩa tiếp tục gật đầu. Ngao Thiên Lai tay trái chống nạnh. Tay phải vung lên. Này, vậy hãy để cho Dương Tử nhập đảng a. Để cho hắn mặt trận sau hỏa tuyến nhập đảng. Ta lão sữa chính là mặt trận sau hỏa tuyến nhập đảng. Lời này nói lăn lộn không tiếc. Nhưng hưởng ứng người tụ tập. Đúng. Để cho chúng ta long đầu mặt trận sau hỏa tuyến nhập đảng. Để cho long đầu làm thôn bí thư chi bộ A. Thôn trưởng thôn bí thư chi bộ ôm đồm. Như vậy hắn trách nhiệm trọng. Hạ công phu là hơn. Đúng vậy. Để cho Ngao Mộc Dương làm nha. Hắn có bản lĩnh lại trượng nghĩa. Ta tuyển hắn đương thôn bí thư chi bộ. Thoáng cái, văn phòng xung quanh náo nhiệt lên. Tô Hồng Tâm nói, với tư cách là một người lão đảng viên, ta cho rằng quần chúng ý kiến rất trọng yếu a. Nhan Thanh Thành gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt, nhìn nồng nhiệt, nhìn đến đây nàng vui cười. nói, Tiểu Ngao chủ nhiệm, người bọn này trúng cơ sở thật là tốt nha. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, việc này một cách không ngờ a. Ngồi ở trên mặt bàn đầu Ngao Chí Thịnh nói, lãnh đạo, Ngao Mộc Dương là một hảo đồng chí. Trong thôn đi học trở lại, hắn cho em bé nhóm quyên cái bàn ghế, còn cấp cho nhà ăn phụ cấp đấy. Một gã khác lão sư cười nói, đúng, hắn vẫn đặc biệt quan tâm chúng ta chi giáo giáo sư. Luôn luôn cho chúng ta đưa cơm đưa đồ ăn cải thiện thức ăn. Có phải hay không nha Lộc lão sư? Lộc chấp tử hé miệng cười, nói, đúng nha, Ngao Thiên Văn bênh vực lẽ phải. Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn, xác thực làm rất nhiều chuyện tốt. Hiện thực, nói thí dụ như a, lúc trước báo tố vận chuyển qua, trong thôn nhiều nhân gia nóc nhà đều bị tai, ai cho bỏ tiền tu sửa. Ngao Mộc Dương nha, còn có Ngao Chí đầy ra phòng ở sập. Ngao Mộc Dương dẫn nhân đi lay phòng ở cứu người. Ngao Chí đầy đâu này? Hắn không có tới sao? Để cho hắn tới nói vài câu. Ngao Chí đầy tôn tử vài ngày trước bị độc xà cắn, cũng là long đầu tìm quan hệ cứu. Tìm chính là Nhan Luôn quan hệ. Ừ, Nhan Luôn ở chỗ này đây. Còn có Tống Thu Mẫn bị vương gia thôn khi dễ, long đầu dẫn nhân đi đánh bọn họ. Trong thôn hài tử để cho vương gia thôn chó tệ cho vu hám, là Ngao chủ nhiệm dẫn nhân đi đòi lại công đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại gia hỏa ngươi một lời ta một câu. Ngao Mộc Dương bị khoe khoang muốn vạn gia sinh Phật. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay, ngoạ tàu đại gia hỏa có thể bớt tranh cãi a. Ngao Phú Quý nói, loạn loạn, tất cả tiến lên Tây Bắc đều loạn thành hỗn loạn. Lữ Chí Siêu cũng không có xử lý loại sự tình này kinh nghiệm, bị quần chúng vây vào giữa. Hắn với tư cách là dư luận trong sóng gió phong ba tâm này sẽ có chút đầu óc choáng váng, còn là một người lão cán sự có kinh nghiệm. Hắn quả quyết nói, Lữ Thư nhớ, tuyển cử công tác tạm thời bỏ dở a. Thôn chủ nhiệm tuyển ra, cái thôn này chưa tính là quần long vô thủ. Thôn bí thư chi bộ không cần cùng ngày phải tuyển ra. Nghe xong lời này, Ngao Chí Nghĩa tức giận. Không phải, lãnh đạo, ta là thôn bí thư chi bộ nha. Lữ Chí Siêu nói, ngươi xem hiện tại cái dạng này, mọi người có thể tuyển ngươi làm thôn bí thư chi bộ sao? Ngao Chí Nghĩa vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn hướng Ngao Mộc Dương kêu lên, Dương tử ngươi ngươi ngươi. Lời nói không ra. Hắn hai mắt một phen, bờ môi run rẩy sụi lơ tại trên mặt ghế. Lữ Chí Siêu kêu lên, này làm sao, nhanh chóng kêu thầy thuốc. Ngao Đại Quốc cười nói, lão bí thư chi bộ đây là cùng Ngao Thiên Tín học được rút chứng động kinh tới kéo dài sự tình. Ngao Chí Thịnh nhanh chóng nhìn, sau đó từ tùy thân mang trong bao nhỏ rút ra mấy cây châm nhanh chóng cắm ở đầu hắn. Nói, bí thư chi bộ thực rút, bất quá vấn đề không lớn, hẳn là cao tuổi, trong khoảng thời gian ngắn khí hỏa công tâm, vấn đề không lớn. Ngao Thiên Lai đối với Lữ Chí Siêu nói, ngươi xem, lãnh đạo, niên kỷ của hắn đại, làm không thôn bí thư chi bộ, để cho Ngao Mộc Dương làm a. Ngao Mộc Dương lợi hại. Lữ Chí Siêu khoát tay nói, việc này gác lại. Ngao Mộc Dương trở thành thôn chủ nhiệm, đại diện thôn bí thư chi bộ chức trách, cụ thể thôn bí thư chi bộ chức vị sau này hãy nói. Ngao Mộc Dương vẻ mặt mờ mịt, ta, đại diện thôn bí thư chi bộ, ta có thể đã muốn làm thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ này chức vị ta không hề nghĩ ngợi a. Ngao Thiên Lai dùng sức vỗ tay, hảo. Ngao Mộc Dương được tuyển thôn bí thư chi bộ. Ngao Chí Nghĩa, gọi ngươi nói ta là người ngu. Ta ngày đó đã nói, đều tuyển cử thời điểm ta không cho ngươi đương thôn bí thư chi bộ. Ta không đem phiếu bầu cho ngươi, ta cho Ngao Mộc Dương. Lữ Chí Siêu vô lực nói, hắn là đại diện công việc này. Toán, nhanh chóng cứu người a. Bữa, hắn nỗ lực nâng cao âm điệu hô, ta hiện tại tuyên bố đang tiến hành long đầu thôn thôn ủy tuyển cử công tác như vậy kết thúc mỹ mãn. Trong thôn cái khác, cương vị từ thôn dân tự trị tiểu tổ tuyển cử sản sinh. Hào, tan họp, Ngao Chí Nghĩa bị dắt díu lấy rời đi. Đầu hắn dùng sức sau này chuyển, nhìn chằm chằm vào Ngao Mộc Dương. Danh con, người không nói giang hồ đạo nghĩa à? Ngao Mộc Dương rất vô tội. Việc này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.